Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, Phượng Đế. Chém La Lâm, lấy được công lao sự nghiệp 70 triệu. Thiên thần không gian điểm giá trị chữ đạt 500 triệu. Triệu Tinh Thần trong lòng có chút nhộn nhạo. La Lâm một chết, mà trước thủ lĩnh Khương Dương cái rắm đều không có thả một cái. Kể từ đó, ngược lại là thanh nhàn cực kỳ. Không ai dám lại tới khiêu khích. Cơm tối thời gian, Triệu Tinh Thần cùng Khương Dương tại Uyên Ương Lâu chạm mặt. Dương đệ, người nghe nói qua Triệu Cát cái này người sao? Đương nhiên, ta là chỉ tương đương có danh tiếng cái chủng loại kia. Giống một chút A Miêu A Cẩu cũng gọi Triệu Cát liền không cần phải nói. Uống mấy chén về sau, Triệu Tinh Thần hỏi, có danh tiếng gọi Triệu Cát? Chấm ngoặc kép, Khương Dương nghe qua đi suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng lắc đầu nói, không có, nhìn chung ta thổ vực, tiên đế cấp bậc khẳng định không có người gọi Triệu Cát. Tiên hoàng cấp cũng không có, tiên vương cấp độ cũng chưa nghe nói qua, chính là cửu thiên huyền tiên, tiên quân hạng người đều không có gọi Triệu Cát. Triệu Tinh Thần không khỏi có chút thất, vọng nhẹ gật đầu, đương nhiên, thổ vực to lớn như thế, ta là chỉ có danh tiếng, kỳ thật, rất nhiều ẩn giả bên trong cường giả cũng không ít. Tỉ như, có chút tiên đế liền tương đối là ít nổi danh. Đệ ta liền không dám hứa chắc có hay không có gọi Triệu Cát. Dù sao, thổ vực quá lớn, tiên nhân tỉ tỉ, trời mới biết có bao nhiêu cao nhân. Khương Dương nói, cái kia Lạc Thanh Phượng có nghe nói qua sao? Triệu Tinh Thần lại hỏi nói, Phượng Đế a, Khương Dương bật thốt lên mà ra. Phượng Đế, Lạc Thanh Phượng gọi Phượng Đế. Triệu Tinh Thần ngược lại là hung hăng cho chẹn họng một cái. Không sai, Lạc Thanh Phượng cũng là tiên đế cấp độ. Bởi vì quá đẹp, là tiên giới tứ đại mỹ nữ một trong. Người xưng Phượng tiên đế, tên gọi tắt Phượng đế. Đúng, nàng hình như cũng tới tự các ngươi Đông Thắng Thần Châu. Khương Dương nói, nghĩ không ra nàng thế mà đến tiên đế cấp độ. Ngược lại là không ngờ tới. Bất quá, người biết nàng ở chỗ nào sao? Triệu Tinh Thần hỏi, Hoa Quả Tiên Cung. Khương Dương đáp nói, Hoa Quả Tiên Cung ta biết, nghe nói đẹp không sao tả xiết. Bất quá, cách chúng ta Hoài Hà Thành khá là xa. Triệu Tinh Thần nói, chính là gần cũng vô dụng. Khương Dương lắc đầu, có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần có chút không rõ. Lạc Thanh Phượng là ai? Phượng Đế a. Chính là chúng ta thổ vực đại đế cũng phải cấp nàng ba phần chút tình mọn. Bởi vì, nàng quá đẹp, rất nhiều tiên đế đều là nàng bằng hữu. Bình thường kết giao bạn bè tối thiểu nhất cũng phải từ cửu thiên huyền tiên cất bước. Giống tiên vương chi lưu người ta đều không hứng thú. Căn bản là vào không được Hoa Quả Tiên Cung môn. Nếu như ngươi muốn cưỡng ép cầu kiến, cái kia ngươi khẳng định không may. Bởi vì, nàng thủ hạ có tứ đại hộ hoa sứ giả, toàn là tiên đế cấp độ, mà những này tiên đế nhóm cam nguyện khi hộ vệ của nàng. Từng cái đều thi nhị đẳng phủ vệ giấy chứng nhận, mà bốn cái hộ hoa sứ giả hợp luyện được có một bộ uy lực to lớn công kích phòng ngự trận. Có lần đại đế mời khách, nói đùa nói là muốn cùng tứ đại hộ hoa sứ giả luận bàn một cái. Kết quả, đại đế cũng dùng trọn vẹn hơn vạn chiêu mới đem tứ đại hộ hoa sứ giả áp chế xuống. Có thể thấy bọn hắn thực lực có nhiều cao. Khương Dương nói, ha ha, lúc đầu nghĩ đều là từ Đông Thắng Thần Châu phi thăng đi lên. Quê quán người, muốn đi bộ cái gần như, xem ra là không có kịch. Triệu Tinh Thần cười khổ lắc đầu, đại ca ngươi chết cái này phần tâm đi. Bằng không thì, mạo muội muốn đi tiếp cận nàng. Vậy sẽ hài cốt không còn. Khương Dương nói. Khủng bố như vậy. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Đây là lời nói thật. Bởi vì, hâm mộ Lạc Thanh Phượng cũng không chỉ là cái này tứ đại phủ vệ. Còn có ngàn vạn tiên nhân. Những này tiên nhân tiên đế cấp độ có. Tiên hoàng cấp độ cũng có. Chấm ngoặc kép. Khương Dương nói. Cuối cùng ai đắc thủ sao? Triệu Tinh Thần hiếu kỳ hỏi. Không có. Kỳ thật, ta nói cho ngươi, chính là chúng ta đại đế đều có chút hâm mộ nàng. Chỉ bất quá, vừa đến, hắn là đại đế, không có ý tứ hạ thủ. Thứ hai, chính là đại đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sợ mang đến một tràng tai nạn. Đây cũng không phải là làm kinh sợ người nghe nói. Người nghĩ, nếu như ngươi dám cưỡng ép chiếm hữu, vậy sẽ chọc giận bao nhiêu người. Đến lúc, cái này thổ vực liền loạn. Đại đế muốn ngồi ổn mông đít cũng khó khăn. Khương Dương một mặt thổn thức nói. Hồng Nhan họa thủy a, Triệu Tinh Thần lắc đầu than thở nói. Còn không phải sao, Lạc Thanh Phượng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể tiếp cận. Nàng chính là nữ thần, là cung cấp chư thiên các tiên nhân nhìn, ai cũng không thể chiếm hữu nàng. Khương Dương một mặt hướng về nói, người đem băng cực thiên trùng đưa đến cùng giải quyết vườn sau Quan Hà Khinh cái gì biểu thị. Triệu Tinh Thần rời đi chủ đề, hắn lúc ấy liền trầm mặt xuống, cuối cùng cho ta một cái trả lời chắc chắn. Nói là sẽ cho ngươi một cái giao đãi. Khương Dương nói. Ha ha ha. Chúng ta rửa mắt lấy đợi chính là. Triệu Tinh Thần cười nói. Đại ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bước vào tiên hầu cảnh đi. Bằng không thì, ti nói ta tạm thời lắc lư đi qua. Bất quá, ta nghĩ, Hoài Hà Hầu tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Khẳng định sẽ còn phái ra cường đại hơn cung phụng tới thử dò xét ngươi. Dù sao, chín thành thi đấu liền muốn bắt đầu. Hoài Hà Hầu lần này không muốn lại hạng bét. Khẳng định phải cam đoan thành vệ thống lĩnh cái này một khối điểm số nắm bắt tới tay. Gần nhất ta cũng nghe đến một chút phong thanh. Hình như đã có mấy cái mục tiêu. Thân thủ đoán chừng đều đạt đến tam phẩm tiên hầu cấp độ. Là đây, Hoài Hà Hầu không tiếc mở ra Hoài Hà Nguyên tranh thủ nhân tài vào ở Ngọc Gia. Khương Dương nói, Hoài Hà Nguyên là cái thứ gì? Triệu Tinh Thần hỏi, chúng ta Hoài Hà nơi phát nguyên, tuyệt đối là tiên mạch tịnh thổ nơi. Đương nhiên, Ngọc Gia có cũng vẻn vẹn chỉ là một đầu chi mạch nguyên. Cũng không phải là trụ cột. Trụ cột không tới phiên bọn hắn. Ở đâu tu luyện một ngày, tương đương với bên ngoài 10 năm. Chỗ kia địa phương trăm năm mới mở ra một lần, đều là cho Ngọc Gia thiên tài kiệt xuất chuẩn bị. Sở dĩ, Ngọc Gia vạn năm trôi qua mới sẽ trường thịnh không suy. Cho ngoại nhân dùng, ngược lại là đầu về nghe được. Khương Dương nói, xem ra, Ngọc Thanh Sơn cũng là bị bức phải chó cùng dứt dậu. Triệu Tinh Thần cười nói, hắn cũng không có cách, lại hạng bét cái này chức thành chủ liền giữ không được. Bởi vì, phía dưới còn có một nhóm lớn đuổi theo người. Hồng Thiên Tiên Quân cho hắn một lần cuối cùng cơ hội. Lần này lại hạng bét, Ngọc Gia liền phải để ra phủ thành chủ. Đến lúc, Ngọc Gia chỉ sợ cũng rất khó xoay người. Khương Dương nói, vệ phương khối sự tra được thế nào? Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên. Hỏi, ta đã giao đãi thủ hạ toàn diện tra tìm có thể chuyển ngược lại vệ gia chứng cứ. Đã có chút mặt mày. Bất quá. Vệ phương khối lão thất phu này một mực tại bế quan. Căn bản là không có biện pháp dẫn hắn ra. Mà lại, chúng ta cũng không biết được hắn giấu ở nơi nào bế quan. Khương Dương nói, nếu như vệ phong chết rồi, hắn sẽ xuất quan sao? Triệu Tinh Thần âm hiểm cười nói, đại ca muốn hắn mạng ta tự mình đi lấy. Khương Dương lập tức mắt lộ hung quang nói, ngươi không nên đi, dù sao. Vệ gia tại Hoài Hà Thành còn có chút địa vị. Lại nói, nếu như vệ phong chết rồi, vệ gia khẳng định sẽ báo cáo phủ thành chủ. Đến lúc, còn không được chúng ta thành vệ xuất động đi tặc hô bắt trộm. Thật muốn lộ ra một chút dấu vết, chính là Hoài Hà Hầu cũng không tốt xử lý. Dù sao, từ đại cục xuất phát, đây là hắn không thể cho phép. Muốn làm tử vệ nhà, nhất định phải có đường hoàng lý do. Đến lúc, ai cũng không lời nói. Người muốn biết, tại Hoài Hà Thành, còn có cái Trương gia. Nếu là cho Trương gia bắt được nhược điểm, đến lúc, đâm đến Hồng Thiên Tiên Quân chỗ, chính là Ngọc Thanh Sơn cũng không bảo vệ được ngươi. Mà lại, hắn cũng sẽ không bảo đảm ngươi. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Vậy làm sao bây giờ? Khương Dương hỏi, vệ gia có thù sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là có. Cừu gia còn không ít, xa không nói, Hoài Hà Thành liền có, Ninh gia liền cùng bọn hắn Vệ gia không hợp nhau. Mà lại, hai nhà thực lực đều không khác mấy. Khương Dương nói, Ninh gia lợi hại nhất là ai? Thực lực gì? Triệu Tinh Thần tới hào hứng. Ninh Thiên Thành, Ninh gia thái gia, đoán chừng cũng là nhất phẩm tiên hầu chi cảnh. Mà Ninh gia gia chủ Ninh Hướng Đông cũng không kém. Cùng ta trước kia cảnh giới không sai biệt lắm, Khương Dương nói. Không sao, người nắm chắc tra được Vệ gia chứng cứ chính là. Mà lại, dùng một chút thủ đoạn, kiếm chuyện ly gián, để Ninh gia cùng Vệ gia lửa nhỏ đốt cháy rừng rực một chút. Triệu Tinh Thần cười nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.